Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1130, chương 1241, Lục Đạo Luân Hồi Bàn. Nhưng Tần Vân trong lòng lại nhấc lên, hư không bên trong, cái kia cối xay bên trên năm người, từ từ rơi xuống, ong ong, cối xay tại hư không xoay tròn, khoảng cách gần phía dưới. Tần Vân mới nhìn đến, cái kia cối xay phía trên, lại là một cái sáu tinh mang trận, năm vị lão giả, ngồi tại năm nơi hẻo lánh, mà cối xay trung ương, thì là một cái to lớn bồ đoàn, cái kia bồ đoàn bên trên, trống rỗng, tốt huyền diệu khí tức. Tần Vân trong mắt, hào quang lóe lên, cái kia sáu tinh mang trận, hết sức huyền diệu, nhìn xem đại trận này. Tần Vân chỉ cảm giác lòng của mình thần, phảng phất muốn bị đồ vật gì, trực tiếp nuốt sống, luân hồi, lục đạo. Sau một khắc, Tần Vân tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân trong mắt, đột nhiên hào quang tăng vọt, lục đạo luân hồi, này cối xay bên trên, lưu lại chính là lục đạo luân hồi đại trận, cái kia huyền diệu khí tức, cũng chính là lục đạo lực lượng. Đến mức hư không phía trên đại trận, vì sao chỉ có 5 người, cái kia Tần Vân cũng không biết. 5 vị tiền bối, thấy 5 người buông xuống, Vĩnh Hằng đại đế, liền vội cung kính tiến lên. Vĩnh Hằng lão đệ, người Vĩnh Hằng đế phủ đâu? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, một vị lão giả đứng lên, cười ha hả hỏi, Vĩnh Hằng đế phủ, Vĩnh Hằng đại đế. Vẻ mặt hơi hơi cứng đờ, Vĩnh Hằng đế phủ đâu? Chẳng lẽ muốn hắn nói cho 5 người này, trước mấy ngày Vĩnh Hằng đế phủ vẫn còn, bây giờ bị Tần Vân diệt. Các vị tiền bối, cái này là Tu La đế, là cái này người, diệt ta Vĩnh Hằng đế phủ, còn mời các vị tiền bối tương trợ, chém giết cái này người. Nhìn xem 5 người, Vĩnh Hằng đại đế cung kính nói. Là hắn, 5 người, hai con người rơi vào Tần Vân trên thân, một cái liền đại đế đều không có đạt tới võ giả. Liền để ngươi Vĩnh Hằng đế phủ, như thế chật vật, một vị lão giả, trong mắt bay lên một vệt khinh thường. Ta, Vĩnh Hằng đại đế, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng lên, trong lòng của hắn, càng là vô cùng phẫn nộ. Lần này nếu không phải Tần Vân diệt Vĩnh Hằng đế phủ, hắn làm sao có thể nhường 5 người như thế xem thường. 5 vị tiền bối, lần này tử vong thâm uyên chuyến đi, liền là người này cản trở. Chỉ cần giết cái này người, cái kia tử vong thâm uyên bên trong hồng mông chi khí, chính là của chúng ta. Nhìn xem 5 người, Vĩnh Hằng đại đế, hít sâu một hơi nói. Hồng mông chi khí, 5 người trong mắt, hào quang lóe lên, ha ha ha, Vĩnh Hằng lão đệ yên tâm, có huynh đệ chúng ta 5 người tại, muốn giết một cái vẻn vẹn thể phách đi đến đại đế đỉnh phong võ giả. Này còn không phải nhẹ nhàng, không sai, coi như hắn đã mọc cánh, hôm nay cũng đừng hòng rời đi, ngoặc kép, 5 người, trong nháy mắt khách khí dâng lên. Cái kia liền đa tạ 5 vị tiền bối. Vĩnh Hằng đại đế hít sâu một hơi, làm trong lòng của hắn lại vô cùng phẫn nộ. Nếu không phải hắn xuất ra hồng mông chi khí uy hiếp, 5 người này chỉ sợ còn sẽ không xuất thủ. Yên tâm đi, tiểu tử này hôm nay chết chắc. 5 người cười nhạt một tiếng, sau một khắc, 5 người hai con ngươi rơi vào Tần Vân trên thân, ngươi chính là Tu La đế. Thanh âm nhàn nhạt vang lên, một vị lão giả đứng ra, vẻ mặt lãnh ngạo mà hỏi, Tu La đế. Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng, chính là bản đế. Tần Vân vẻ mặt đạm mạc nói, Tu La đế, nguyên lai là vạn vạn vạn năm lúc trước cái kẻ xui xẻo. Hỗn độn thần cũng thật là tìm cái phế vật tới ứng kiếp, bất quá cũng chỉ có ngươi phế vật này mới như thế ngu xuẩn. Nhìn xem Tần Vân, Một vị khác lão giả đứng ra, mặt mũi tràn đầy cười lạnh nói, kẻ xui xẻo, ngu xuẩn. Tần Vân hít sâu một hơi, hết sức rõ ràng, vạn vạn vạn năm trước sự tình, năm người này cũng biết, năm người còn biết, hỗn độn thần tính kế chính mình. Năm vị, có thể là lục đạo luân hồi người. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân trầm giọng hỏi. Không sai, nghe được Tần Vân lời này. Một vị lão giả lãnh ngạo nhẹ gật đầu. Lục đạo luân hồi người. Này ở trong hỗn độn. Vậy cũng uy danh hiển hách. Nhất là đại đế chi cảnh võ giả. Càng là không người dám trêu chọc sáu người này. Thời kỳ thượng cổ, sáu người này càng là cuồng vọng khôn cùng. Nhưng đáng tiếc là, cuối cùng lại trêu chọc một vị sát tinh. Cái này người chính là thần vũ đế chủ. Năm người này, bởi vì trêu chọc thần vũ đế chủ, bị thần vũ đế chủ chém giết trong sáu người xếp hàng thứ nhất lão đại. Cuối cùng này lục đạo người, cũng là biến thành năm đạo người. Lục đạo người, nguyên lai là năm chỉ lưu lại lão cẩu. Trách không được, cùng vĩnh hằng lão cẩu hỗn hợp lại cùng nhau. Các ngươi đám này lão cẩu, thật đúng là tìm tới đồng bạn. Hư không bên trong, Tần Vân lãnh ngạo thanh âm đột nhiên vang lên, lưu lại lão cẩu. Năm người, trong mắt đột nhiên hàn mang tăng vọt. Hư không bên trong, cái kia vô số ẩn nấp dò xét đại đế thần niệm, cũng từng cái mặt mũi tràn đầy bất ngờ. Thật là cuồng vọng tu la đế. Đứng trước lục đạo luân hồi người. Lại còn như thế cuồng vọng. Mặc dù lục đạo người. Hiện tại xác thực chỉ để lại 5 người. Nhưng lại không có bất kỳ người nào dám như thế mắng. Mà lại năm đó lục đạo người bị chém giết một người. Đây cũng là lục đạo người cấm kỵ. Tần Vân lời này không thể nghi ngờ là đang chọc giận 5 người này. Tốt một cái tu la đế. Bản tọa vốn đang chuẩn bị lưu ngươi một cái toàn thây. Hiện tại xem ra là không cần thiết. Tiến vào bản tọa liền vỡ thân thể ngươi. Đưa ngươi mệnh hồn đánh vào xúc sinh đạo. Đánh vào xúc sinh đạo. Đó còn là trả hắn. Không bằng đưa hắn đánh xuống địa ngục nói. Nhưng ngày qua ngày tiếp nhận mệnh hồn bị hồng liên nghiệp hỏa nung khô thống khổ. Đánh vào ngạo quỷ đạo. Khiến cho hắn bị vạn quỷ phệ thân. Ngoặc kép. Năm người nhìn xem Tần Vân. Trong mắt trong nháy mắt ngoan lệ khôn cùng. Lục đạo người. Tình cảm hết sức thâm hậu. Mà lão đại của bọn hắn. Chính là xếp hàng thứ nhất thiên đạo người. Thiên đạo người trưởng lão luân hồi thiên đạo. Người này thực lực cũng là mạnh nhất, nhưng đáng tiếc là, này người đã ngã xuống, mà còn lại 5 người, phân biệt trưởng khống nhân đạo, xúc sinh đạo, ngạ quỷ đạo, địa ngục đạo, a tu la đạo, tu la đế, này là muốn chết, hư không bên trong, vĩnh hằng đại đế, mặt mũi tràn đầy cười lạnh, hắn cũng không nghĩ tới, Tần Vân như thế ngu xuẩn. Vậy mà chọc giận 5 vị đạo nhân. Hiện tại không cần hắn nói, Tần Vân cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. 5 vị lão cẩu, muốn đánh liền đánh. Hôm nay bản đế liền để cho các ngươi không người. Liền luân hồi lực lượng cơ hội đều không có. Trở thành cô hồn dã quỷ. Tần Vân thanh âm, lạnh lùng khôn cùng. Nhưng Tần Vân trong cơ thể, đế tinh cùng long lực, toàn bộ vận chuyển. Này 5 đạo người, đó cũng không phải là bình thường đại đế cường giả. Bàn về tu vi, 5 người này đã là bước vào nửa bước hỗn độn tuyệt thế tồn tại. Cho dù là Tần Vân, đứng trước 5 người cũng không dám có chút coi thường. Không nói 5 người thực lực, liền nói 5 dưới thân người lục đạo luân bàn. Cái kia càng là trong hỗn độn hồng mông chi bảo. Có này hồng mông chi bảo tại, 5 người chiến lực càng là vô cùng đáng sợ. Cô hồn dã quỷ, tốt tốt tốt, 5 người trong mắt, trong nháy mắt vô cùng phẫn nộ. Nhưng sau một khắc, 5 người đồng thời ra tay, chỉ thấy 5 người trên người khí tức điên cuồng tăng vọt, oanh, Năm dưới thân người, cái kia cối xay hào quang tăng vọt, hư không bên trong, cối xay hóa thành ngàn vạn trượng, hướng Tần Vân va chạm tới. Sáu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.